Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 146, chương 145. Loại huyễn tưởng, thế nào, senpai, khá hơn chút nào không? Ta đã không sao, không cần lo lắng, tại Masu đến đỡ dưới. Rama đang ngồi tại trên một tảng đá, làm sơ có chút nghỉ ngơi. Phâu vẫn như cũ đợi tại Rama trong ngực, lại là vòng quanh cái đuôi. Ngáp, một bộ chuẩn bị ngủ bộ dáng. Đến mức Roman, hắn đã là làm lên kiểm điểm. Thật có lỗi, rõ ràng nói xong cho các người trợ giúp. Phương diện này sự tình cứ yên tâm giao cho chúng ta. Kết quả vừa hoàn thành Spiritron chuyển di liền gặp được loại ý này bên ngoài. Roman lâm vào thật sâu phản trong tình. Dù sao, đối master tình trạng cơ thể tiến hành quản lý cùng giám sát là cho đê nhất định phải chấp hành. Làm việc, Rama vừa mới tiến đi Spiritron chuyển di. Kết quả là phát sinh dạng này thân thể dị thường. Cái kia Roman hội thấy tự trách cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, xin đừng nên quá tự trách. Y sinh, Masu ăn ủi, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Đúng vậy à, Rama chính mình cũng là cười khổ nói. Ai có thể nghĩ đến, thế mà lại phát sinh trạng huống như vậy à. Đây coi như là Rama hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Chỉ có thể nói, thật quá không tưởng được. Đây cũng là một loại xuất sư bất lợi à. Rama nhún vai, ngoằm miệng nói như vậy, lại hiển nhiên chưa từng có tại để ý thuyết pháp này. Này ngược lại làm cho Roman tỉnh lại, nói tóm lại, vì không cho đồng dạng tình huống phát sinh, bên này hội gấp rút đối Rama trạng thái tiến hành thời gian thực quét hình. Đối vừa mới trạng huống dị thường cũng sẽ tiến hành phân tích, nếm thử tìm ra dẫn đến biến hóa này xuất hiện nguyên nhân. Roman nói như vậy, còn có, liên quan tới dị điểm vùng trời quầng sáng sự tình. Bên này cũng hội bắt đầu phân tích và phân tích. Các người liền đem tinh lực đặt ở đối dị điểm thăm dò lên đi. Biết, y sinh, Masu hiểu rõ giống như nói. Đôi kia chung quanh trinh sát liền nhờ ngươi. Roman nhẹ gật đầu, nói, một khi xuất hiện tình huống gì, ta hội ngay đầu tiên liên lạc các ngươi. Nói xong, liên lạc liền cắt đứt. Nhưng projection màn ảnh cũng là tại một trận xoay tròn bên trong biến mất. Tốt, Rama đồng dạng đứng lên. Đối Masu nói, chúng ta cũng bắt đầu đi. Không có vấn đề sao? Masu có chút quan tâm giống như mà hỏi. Không cần lại nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? Không cần, Rama đem trong ngực phâu đặt ở trên bờ vai. Một bên đâm gương mặt của nó. Vừa nói. Nếu quả như thật lại phát sinh tình huống gì, vậy liền giao cho tiểu gia hỏa này đi. Phâu lập tức phát ra tiếng kêu, tựa như là tại làm ra đáp lại một dạng. Vậy thật đúng là lệnh người yên tâm. Masu buông lỏng gương mặt, gấp hỏi tiếp, thế nhưng là, chúng ta cái kia từ nơi nào bắt đầu thăm dò lên đâu? Nói xong, Masu còn nhìn chung quanh hướng về phía bốn phía. Tiến vào mí mắt, chỉ có nhìn một cái thảo nguyên vô tận cùng với một chút thành bảo bóng đen. Nơi này hẳn là năm 1431 Pháp đi. Masu nghiêm túc vô cùng nói. Hiện tại khoảng thời gian này, Charlie đệ 7 cùng Philip đệ 3 đã ký kết hiệp nghị đình chiến. Trăm năm chiến tranh bắt đầu tiến vào đứt quãng quy mô nhỏ xung đột trạng thái. Hiện tại hẳn là sẽ không lại có đại quy mô chiến tranh rồi. Kể từ đó, cái kia từ nơi nào bắt đầu tay điều tra cái này dị điểm. Đích thật là một cái làm người có chút nhức đầu vấn đề. Nhưng mà, nếu như chỉ là lấy tay điểm, cái kia ta cũng là có thể cho ra một cái. Rama đột nhiên nói một câu như vậy. Tịnh chỉ hướng một cái phương hướng. Chúng ta liền đi nơi đó đi. Rama dùng chắc chắn giọng điệu nói như vậy lấy. Chỗ này, Masu liền hơi run run. Rama không có nói rõ lý do. Chỉ là nhìn chằm chằm cái hướng kia. như vậy lên tiếng, vừa đến cái này dị điểm, ta liền đã ở trên trời quầng sáng cho ta rung động cảm giác, đồng thời cảm thấy quen, thuộc, thay đổi cảm giác, đó là lép truyền thụ cho ta cái chủng loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như ban đầu ở Cho Đê, thời điểm một dạng, giống như ban đầu ở Fuyuki thành phố thời điểm. Lần này, Rama độc dạng cảm nhận được này loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Điều này có ý vị gì? Đã không cần nói, lép giáo thụ là ở chỗ này sao? Masu theo Rama ánh mắt nhìn lại, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Nếu biết phía sau màn hắc thủ vị trí, vậy kế tiếp cái kia ngắt lấy hành động gì cũng không cần suy tính. Master, Masu hoãn Rama một tiếng, hơn nữa còn là dùng thân là hắn khế ước Servant phương thức. A, Rama gật đầu đáp lại, đồng thời cúi đầu xuống, nhìn mình giơ lên tay phải mơ u bàn tay. Tại phía trên kia, phần lưng sợi trống không đen gấm bao tay lần nữa bị Rama đeo lên. Như ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành màu đỏ Kerman Spell là ở chỗ này tản ra hào quang, cảm thụ được Kerman Spell nội ẩn giấu to lớn ma lực. Rama cật tay, hạ chỉ thị, lên đường đi, theo Cho Đê mà đến. Master cùng Servant liền tuần hoàn theo phía sau màn hắc thủ vị trí. Bắt đầu tiến lên, dạng này Rama cũng không biết. Sau đó, hắn đem gặp phải quang cảnh, tuyệt đối thuộc về dị thường bên trong dị thường. Cái đó là, không thể nào, làm Rama cùng Masu một đường tiến lên, đi vào một chỗ càng bao la bình giã bên trên lúc. Vào mắt một cái quang cảnh, liền để cho hai người triệt để tắt tiếng. Giống, một chút thú dữ tiếng gầm quanh quẩn tại chân trời, đem ánh mắt hai người một mực hấp dẫn. Liền dưới tình huống như vậy, Rama cùng Masu thấy được, long, đó là từng con dương cánh bay cao, có trơn bóng lân phiến cùng giữ tợn bề ngoài phi long. Song túc phi long, Masu có chút không dám tin tưởng nói ra đối phương chính thể. Rama càng là thấp giọng mở miệng, loại huyễn tưởng, chấm ngoặc kép, loại huyễn tưởng, đó là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sinh vật. Không thuộc về sinh thái trong hệ thống hết thảy thú loại gọi chung là. Chúng nó có vẻn vẹn tồn tại ở một chút trong truyền thuyết thần thoại. Có thì thuộc về đột nhiên biến dị, nhưng vô luận là loại nào, đều là chân chính thoát ly sinh vật học tồn tại, cũng không làm thế nhân đoạt được biết. Rama hội đối cảm giác tồn tại của bọn chúng đến kinh ngạc. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Tuy nói loại huyễn tưởng tại thần thời đại thời điểm còn khắp nơi đều thấy. Có thể ở thời đại này, chúng nó cũng đã mai danh ẩn tích không sai biệt lắm mới đúng a. Nếu như nói, ma thuật lực lượng đến từ tri thức tích lũy, cái kia loại huyễn tưởng lực lượng liền là tới từ dài dằng dặc sinh mệnh tích lũy. Bởi vì tích xúc lịch sử lâu đời nguyên cớ. Loại huyễn tưởng bình thường đều nắm giữ lấy mạnh mẽ ma lực. Bản thân tồn tại tức là huyền bí. Có trăm năm trở lên sinh mệnh loại huyễn tưởng liền đã phi nhân loại có khả năng địch. Đã ngoài ngàn năm loại huyễn tưởng càng không phải là ma thuật sư có khả năng đối phó được. Hắn bản thân huyền bí tính sớm đã đạt đến ma pháp giai đoạn này liền xem như nhất lưu servant. Muốn đối phó có được này loại lịch sử chúng nó, đều cần giải phóng uy lực mạnh mẽ Noble Phantasm mới được. Mà theo khoa học phát triển, thần bí suy yếu, lịch sử lâu đời loại huyễn tưởng cũng sớm đã rời xa cái thế giới này. Đi đến thế giới bên trong, ở tại nơi đó, không có khả năng lại xuất hiện trên thế giới này, coi như còn có lưu ở cái thế giới này loại huyễn tưởng. Cái kia hắn tích lũy sinh mệnh nhiều nhất cũng chỉ có trăm năm trình độ mà thôi. Lại cũng chỉ hội nghỉ lại tại hiện đại cùng nhân loại chỗ sẽ không tiếp cận chưa khai khẩn chỗ. Nhưng bây giờ, Rama thấy lại là từng con song túc phi long kết bè kết đội bay qua giữa không trung. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi quang cảnh, như thế dị thường tình huống, chỉ nói cho Rama một sự thật, thời đại này dị thường liền là bắt đầu từ nơi này sao? Rama không khỏi rên rỉ. Lúc này, một bên Masu kinh hô thành tiếng. Không tốt, Senpai, có người bị song túc phi long tập kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.